Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 313, cuộc đời của Chư Bát Giới 2. Góc truyện audio.com. Mộ Như đã nói với A Anh. A Anh, tối nay tôi thực sự có chuyện nên sẽ không đi cùng cô đến buổi hẹn hò được. Có thể để nhờ A Mỹ của phòng tranh Lâm Hồng đi cùng. A Mỹ mỗi ngày đều có thời gian dành. A Mỹ rất xinh đẹp. Để cô ấy đi cùng tôi. Nếu người đi xem mắt của tôi thích cô ấy thì tôi phải làm sao? A Anh nhìn Mộ Như một cái rồi nói thêm. Hơn nữa, nếu muốn làm cho A Mỹ trở nên xấu xí, tôi vẫn phải bỏ tiền ra làm cô ấy xấu xí. Còn nếu để cô đi cùng tôi đến buổi hẹn hò, thì cô chỉ cần chải tóc mái lên, không cần trang điểm gì, đều có thể bộc lộ trực tiếp vẻ đẹp, nhân cách, phẩm giá và vẻ đẹp của tôi. Nghe xong những lời của A Anh, Mộ Như lập tức hóa đá. A Anh đang khen cô xấu à, nhưng tại sao lời khen này nghe có vẻ khó xử như vậy chứ? Làm sao mọi người có thể cảm thấy khó chịu? Mộ Như vẫn không muốn đi, nhưng A Anh lại cầu xin cô. Mộ Như, tôi đã 31 tuổi rồi. Đêm nay nghe nói người này từng học ở trường Hải Thảo nổi tiếng. Mức lương hàng năm là 300.000 NDT. Có một ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Cô không thấy rất tốt sao? Tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Không, tất nhiên là không. Mộ Như theo bản năng buột miệng nói ra. Nhưng sau khi cô nói vậy, cô không thể chờ đợi được tự tát vào miệng mình. Vì vậy cô vội vàng nói thêm. Nhưng nếu cô bỏ lỡ một khoản lương hàng năm 300.000 NDT, có thể vài ngày nữa sẽ có người với mức lương hàng năm là 500. Không không không đang chờ cô. Cô nghĩ tôi là hèo à? A Anh ngay lập tức hét lên. Nói với giọng rất khó chịu. Tịch Mộ Như, tôi không muốn nghĩ thêm nữa. Bà cô của tôi ơi. Tôi đã hẹn hò một cách điên cuồng được 3 năm rồi. Tôi chưa từng gặp người có mức lương 300.000 tệ như vậy. Nếu không nắm bắt cơ hội lần này, tôi không nghĩ kiếp này tôi sẽ lại có cơ hội như vậy lần thứ hai. Chị à không em gái. Đi cùng tôi một lần đi. Hy sinh ngoại hình xấu xí của cô. Tôi sẽ trả cho cô phí diễn xuất được không? Mộ Như là một người rất dễ mềm lòng. A Anh đã nói đến như vậy. Nếu cô còn không đi thì cô có vẻ sẽ xấu hơn. Vì vậy cô đã nghiến răng và quyết định hy sinh sự xấu xí của mình để tôn lên vẻ đẹp của A Anh. Tối nay, cô sẽ cố gắng giúp A Anh giành được mức lương 300.000 hàng năm. Mộ Như chải phần tóc mái chưa từng được chải lên, vì sợ tóc mái vô tình rơi xuống che đi vết bớt và vết sẹo trên y trán. A Anh thậm chí còn dùng kẹp tóc kẹp chúng lại, quần áo trên y người cô vốn dĩ rất bình thường. Nhưng thật ra là quần áo cũ từ trước, cô đã là tình nhân của Đông Phương Mặc lâu như vậy. Mà Đông Phương Mặc hầu như không nghĩ đến việc mua quần áo cho cô hay gì cả. Dù vậy, A Anh vẫn cho làn da của cô rất căng bóng và trắng mịn nên dù có một vết bớt khó coi thì trông cô vẫn trẻ trung hơn hẳn. Vậy nên A Anh lại lấy đồ trang điểm của mình ra và trang điểm cho khuôn mặt của Mộ Như. Tất nhiên là để cô già đi. Cô ấy thoa một lớp phấn dày và phấn má hồng quá mức. A Anh không tốn một xu vì cô ấy đã trực tiếp hóa trang cho Mộ Như thành một người phụ nữ xấu xí thô tục. Còn cô ấy vẫn là một người phụ nữ trung niên. Khi họ vừa bước ra ngoài thì tình cờ gặp được Thượng quan Cảnh Thiên đang lái xe trở về. Anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Mộ Như như thế này. Sau đó anh vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại tự biến bản thân thành như thế này? Nghe xong, Mộ Như cười khổ, chưa kịp trả lời Thượng quan Cảnh Thiên thì A Anh đã nhanh chóng nắm tay cô chạy về phía đường bên ngoài. Bởi vì họ sẽ bắt taxi để đến buổi hẹn hò. Cách chương.